Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 26, đừng đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy võ giả ở xung quanh cũng tỏ ra ngạc nhiên trông khi đó ánh mắt của Lý Hiên đã nhìn vào một cái hang động cách đó 100 mét. Đúng vậy, ở cửa hang có một gốc thảo dược, trên cây thảo dược có 3 quả màu đỏ rực đang đung đưa trong gió. Chính là quả tam dương mà Lý Hiên đang tìm kiếm. Chắc hẳn mấy người cũng tới đây vì quả tam dương, nhưng e rằng tôi không thể đưa thứ này cho mấy người được. Chẳng qua tôi cũng sẽ không để mấy người đi uổng phí, ẩn điện của tôi sẽ bồi thường một ít cho mấy người. Hoàng Giang Thái nói chuyện vô cùng độc đoán. Ông ấy thẳng thắn tuyên bố quyền sở hữu quả tam dương và bảo bọn họ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Cái này, vẻ mặt của Doanh Lạc có chút khó xử. Sao thế? Ông không vui à? Hoàng Giang Thái cau mày. Trong giới võ đạo thì kẻ mạnh làm vua, hơn nữa Hoàng Giang Thái là vị vua không ngai của Sở Châu. Cho dù ông ấy có công khai cướp đoạt thì người khác cũng không dám làm gì. Ông ấy sẵn lòng đền bù đã là rất có đạo nghĩa rồi. Chuyện tin, hơn nữa, thiên tài địa bảo đều là vật vô chủ, ai lấy được thì là của người đấy. Doanh Lạc vội vàng xua tay, tôi nào dám có ý kiến gì, chỉ là sở dĩ lâu như vậy không có ai tiến lên hái quả tam dương. Chính là bởi vì có một con mãng xà hung dữ đang canh giữ trong hang động. Trước khi mấy người tới đây thì có một võ giả đã xông lên và bị mất mạng ngay lập tức. Thực lực mà con mãng xà thể hiện ra rất có thể đã đạt đến cảnh giới tiên thiên rồi. Doanh Lạc cũng không có nói vớ vẩn, nếu không có uy hiếp, quả tam dương lại ở ngay trước. Mặt, làm sao bọn họ có thể không hái? Chính là bởi vì khi xuất hiện, bọn họ đã tận mắt chứng kiến có người chết trong miệng con mãng xà khổng lồ nên bây giờ mới đứng ở gần đây để nghĩ cách. Hoàng Giang Thái cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ cần là thiên tài địa bảo thì đều sẽ có linh thú bảo vệ. Ăn ông ấy sửng sốt chính là linh thú đang canh giữ kia đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Tốc độ của võ giả cấp tiên thiên mỗi giây phá cả 100, trong cơ thể lại sinh ra chân khí, chẳng sợ xung pháo. Khí lực của hung thú trời sinh mạnh mẽ. Mạnh hơn võ giả loài người gấp nhiều lần. Đặc biệt là lớp vảy của con mãng xà, sức phòng ngự có thể nói là rất cây ết ủng bố. Khó trách đám người Doanh Lạc không dám tiến lên. Cho dù Hoàng Giang Thái có đi lên, e rằng ông ấy cũng chỉ giống như đi tặng đồ ăn thôi. Hoàng lão gia chủ, có hung vật này bảo vệ, có lẽ rất khó lấy được quả tam dương này. Nhưng toàn thân hung thú tiên thiên đều là báu vật. Nếu có thể điều động vũ khí nóng cỡ lớn để tiến hành tấn công theo kiểu bao vây thì có lẽ sẽ có hy vọng giết chết nó. Chỉ là dưới sự phá nổ mãnh liệt, quả tam dương nhất định sẽ bị hư hại. Doanh Lạc nói ra ý tưởng của mình, đây cũng là lý do tại sao ông ta không chịu rời đi. Vốn dĩ ông ta có thể độc chiếm nguyên liệu khắp người hung thú nhưng Hoàng Giang Thái đã tới. Ông ta chỉ hy vọng được chia một chén canh thôi. Hoàng Giang Thái không nói gì mà nhìn về phía Lý Hiên bằng ánh mắt dò hỏi. Nhưng ông ấy lại trông thấy Lý Hiên đang đi thẳng về phía cửa hang động. Doanh Lạc vội vàng nói, đừng đến gần, một khi đến gần cửa hang 30 mét thì ngay lập tức sẽ quấy rầy đến con mãng xà hung ác bên trong. Tuy nhiên, bước chân của Lý Hiên không hề dừng lại, hẳn đã tiến vào trong phạm vi 30 mét. Bùm, giây tiếp theo, một mùi tanh tươi phả ra từ cửa hang động. Sau đó, một cái bóng đen khổng lồ thò đầu ra từ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đầu rằn cực lớn, cặp mắt trông như đèn lùa âng đỏ. Chỉ một nửa cơ thể của nó đã dài hơn 10 mét. Chiều dài 10 mét là khái niệm gì? Tương đương với chiều cao của 3 tầng, mà đây chỉ là một nửa cơ thể của nó. Đứng trước một con vật khổng lồ như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cách chương.